Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, thắng hiểm. Che kín bầu trời trong rừng rậm, một nam một nữ hai bóng người chính đang chậm chậm tiến lên. Vì là lựa chọn gì ta? Lãnh Khốc Ca một mặt lãnh khốc đối với phía sau theo sát hắn thiếu nữ hỏi. Thiếu nữ giải thích, ta cũng không biết. Thế nhưng so với để ta tin tưởng mặt khác 9 người, ta cảm thấy tin tưởng một người độ nguy hiểm càng nhỏ hơn. Người đúng là thông minh. Lãnh Khốc, nam nói rằng, chúng ta những người này bị tiêu trừ ký ức vứt bỏ ở đây. Tuyệt đối không phải là người bình thường có thể làm được sự tình. Này e sợ một vị thần linh ở sau lưng điều khiển chúng ta. Nhưng thần linh không biết làm loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình. Nếu như ta đoán không sai, chúng ta 11 người bên trong, tất nhiên có một người không có bị tiêu trừ ký ức. Thậm chí lớn mật đến đâu ý tưởng một hồi, chúng ta hay là đã xa vào đến một hồi thí luyện bên trong. Mà chúng ta những người này, chính là cung cấp người thí luyện đá mài dao. Đang lúc này, một bóng người xuất hiện ở hai người trước mặt, chính là đã khôi phục trạng thái Lý Huyền Dạ. Hắn vỗ tay một cái thở dài nói. Lãnh Khốc Ca quả nhiên tư duy kín đáo. Năng lực trinh thám tăng mạnh. Ở không hề ký ức tình huống. Đều có thể đem sự thực suy đoán 8-9 phần 10. Thật là khiến người ta khâm phục. Là ngươi. Lãnh Khốc Ca nhíu mày lại. Hắn phảng phất dự liệu được cái gì. Cả người khí tức căng thẳng. Bỗng xoay người. Đem đi theo ở phía sau hắn thiếu nữ tóm lấy. Cho rằng đạn pháo bình thường toàn lực ném đi. Và về phía Lý Huyền Dạ mà đi. Thiếu nữ khắp nơi kinh ngạc. Còn chưa lý giải tình hình. Liền cảm thấy nguyên khí trong cơ thể phảng phất bị làm nóng giống như vậy. Toàn thân huyết thống đều không cầm được bắt đầu bành trướng. Trong nháy mắt phồng lên thành nhất cái cự đại quả cầu thịt. Lăng không nổ tung. To lớn sóng lửa che ngợp bầu trời. Đem chu vi mấy ngàn mét rừng rậm đều bao phủ. Lãnh Khốc Ca mượn này chớp mắt cơ hội. Trực tiếp bỏ chạy mà đi biến mất không còn tăm hơi. Ta dựa vào. Ác như vậy à. Lý Huyền Dạ điên cuồng thôi thúc nguyên khí. Chống đỡ được thiếu nữ nổ tung xung kích. Nhưng hắn còn đánh giá thấp một tên hóa cường giả thần cấp tự bạo uy lực. Trực tiếp bị bốc lên nguyên khí biển lửa cấp hiên phi đi ra ngoài. Đúng lúc chui xuống dưới đất mới bảo vệ được một cái mạng. Thiếu nữ sẽ không đang yên đang lành tự bạo. Khẳng định là cái kia Lãnh Khốc Ca dùng cái gì thủ đoạn đặc thù. Kích phát rồi thiếu nữ trong cơ thể nguyên khí. Mạnh mẽ đem nàng nguyên khí trong cơ thể nổ tung. Loại thủ đoạn này, Lý Huyền Dạ cũng thật là chưa từng nghe thấy. Quá nguy hiểm, tuyệt không thể bị hắn chạm được thân thể. Lý Huyền Dạ cau mày. Tránh khỏi biển lửa dưới đất chui lên. Chân đạp một vòng ánh trăng hướng về Lãnh Khốc Ca phương hướng truy kích quá khứ. Lần thứ hai bạo phát trạng thái chiến đấu. Lý Huyền Dạ tốc độ tăng vọt. Rất nhanh sẽ đuổi kịp Lãnh Khốc Ca. Lý Huyền Dạ rất rõ ràng. Đối phó loại này tàn nhẫn giả dối. Không chừa thủ đoạn nào ra hòa. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Không thể cho hắn bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Kim Long cắn giết. Ra tay chính là đại chiêu. Ngũ chảo Kim Long gào thét mà ra. Xê dịch đung đưa. Khóa chặt Lãnh Khốc Ca vị trí. Hung hăng vô cùng nghiền ép đi ra ngoài. Phanh. Lãnh Khốc Ca trực tiếp bạo thành một đoàn huyết hoa. Chết không toàn thây. Lý Huyền Dạ một cái vẻ người lớn thở phào. Cuối cùng là làm xong. Chờ chút. Phó bản cũng chưa kết thúc. Đi chết. Không có dấu hiệu nào. Lãnh Khốc Ca lại xuất hiện ở Lý Huyền Dạ phía sau. Một quyền đánh mạnh mà ra. Hắn trên nắm tay thình lình quấn quanh lấy từng đạo màu đỏ sậm thần hư không văn. Đáng chết. Hệ thống ngươi cũng quá hãm hại. Lại cho ta lấy cái mạnh như vậy đối thủ. Này Lãnh Khốc Ca cùng Chu Tư Kỳ nữ vương như thế. Có thể điều khiển thiên địa thần văn thế. Ở thần văn lực lượng ra chỉ dưới. Cú đấm này uy lực kinh khủng đến mức nào dọa người. Giây lát, nhưng lại tại Lãnh Khốc Ca nắm đấm sắp bắn trúng Lý Huyền Dạ trong nháy mắt. Lý Huyền Dạ thân hình bỗng lóe lên, dường như teleport biến mất ở Lãnh Khốc Ca trước mặt. Thuấn di giới chỉ bị động thuấn di hiệu quả. Một đòn thất bại, Lãnh Khốc Ca trên mặt né qua một tia kinh ngạc. Nhưng hắn trong nháy mắt phản ứng lại. Thân thể chia ra làm hai. Phân hóa đi ra bản thể. Trực tiếp đạp lên phân thân của hắn mượn lực cấp tốc bay ra. Cùng lúc đó, Lý Huyền Dạ cũng một chiêu như lai thần trưởng bổ trúng Lãnh Khốc Ca phân thân. Trực tiếp đem phân thân oanh thành đầy trời huyết hoa. Thuật phân thân, Lý Huyền Dạ nhất thời tê cả da đầu. Mạnh như vậy đối thủ, còn hạn chế chính mình khiến dùng vũ khí. Chuyện này làm sao chơi? Nhận lấy cái chết, Lãnh Khốc Ca không cho Lý Huyền Dạ thở dốc cơ hội. Trực tiếp vươn mình nổ ra một quyền. Tuyệt sâu cổ kim quyền thế. Phảng phất gánh chịu năm tháng trôi qua. Không chỉ là thuần túy sức mạnh, càng ẩn chứa thiên địa đại đạo hàm nghĩa. Đã dẫn phát thần văn gia trí. Màu đỏ ám văn dường như xông vào thủy tinh vỡ bên trong máu tươi. Đem cả vùng không gian xâm nhiễm ra quỷ dị biến hóa. Lý Huyền Dạ không dám khinh thường. Sức chiến đấu toàn diện kích phát. Trực tiếp cho mình nạp tiền 10 tỷ tinh thạch. Nguyên khí trong cơ thể nổ vang lưu truyền. Ngưng tụ thành một tấm to lớn nguyên khí bình phong. Phá. Nguyên khí bình phong căn bản là không có cách ngăn cản Lãnh Khốc Ca quyền thế. Trong nháy mắt liền bị đánh tan. Quyền ảnh chưa đến. Màu đỏ thần văn cũng đã từ bốn phương tám hướng dâng tới Lý Huyền Dạ. Ám văn chạm được Lý Huyền Dạ thân thể. Hắn máu trong cơ thể phảng phất bị nhen lửa giống như vậy. Thiêu đốt ra mênh mông sức mạnh. Phải đem thân thể của hắn căng nứt. Cho ta đè xuống. Lý Huyền Dạ nổi giận. Hắn gầm lên giận dữ. Thân thể sức chịu đựng bạo phát đến mức tận cùng. Lại mạnh mẽ đem một thân sôi huyết áp ở. Cứ việc trong cơ thể mạch máu bạo thành một mảnh. Cả người xanh tím. Có thể chung quy là bị hắn áp chế. Thật là cường hãn thân thể. Lãnh Khốc Ca không ngờ tới Lý Huyền Dạ có thể chống đỡ được thần văn lực hút. Thất thần chốc lát, bị Lý Huyền Dạ một quyền bắn trúng. Hắn thân thể ở giữa không trung lần thứ hai chia ra làm hai. Phân thân nổ tung, bản thể tránh thoát một kiếp. Nguyên lai đây chính là thần văn sức mạnh mà. Đây vẫn chỉ là từ hóa thần cấp người tu luyện trong tay phóng thích ra thần văn lực lượng. Nếu như là hàng thật đúng giá thần văn cấp cường giả, có thể tự do điều khiển thần văn, thật là bực nào cường hãn khủng bố. Lý Huyền Dạ hít một hơi thật sâu, niết bàn thần lực toàn bộ triển khai, động viên trong cơ thể sao động không nghỉ huyết thống. Hắn cả người bốc khí từng trận xương trắng, trong cơ thể nhiệt độ đã vượt qua dung nham nhiệt độ. Nếu như không phải là bởi vì Lý Huyền Dạ nắm giữ vượt xa phổ thông người tu luyện thể chất. Ở 1000 lần trọng lực trong hoàn cảnh khổ sở rèn luyện quá thân thể của chính mình. Này nói không chắc căn bản là không có cách chống đỡ được này sao động thần văn lực lượng. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng tư duy nhưng trở nên càng bình tĩnh hơn rõ ràng. Trên mặt không đau khổ không vui. Lại đấm một quyền nổ ra. Liên tục 3 lần phân thân, vận dụng 2 lần thần văn lực lượng, Lãnh Khốc Ca thể lực phảng phất đã tiêu hao hết, hắn không còn nghênh chiến, mà là cuống quýt bỏ chạy, tựa hồ là muốn kéo dài thời gian, khôi phục sức mạnh, Lý Huyền Dạ sẽ không cho hắn cơ hội này, nghiền ép sau cùng lực lượng tinh thần, đại tan vỡ thuật như hình với bóng, không ngừng bao phủ Lãnh Khốc Ca đường lui, hắn mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tựa hồ lại có mấy phần tiêu tan tâm ý. Chỉ chốc lát sau liền triệt để ở tan vỡ trong không gian tan vỡ tiêu vong. Lý Huyền Dạ cũng triệt để tiêu hao hết cuối cùng một tia lực lượng tinh thần. Sâu trong linh hồn đều truyền đến kịch liệt đau đớn. Ngửa đầu ngã xuống một đống cành khô lá vụn bên trong. Chờ đợi gợi ý của hệ thống. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành giết chóc thí luyện. Bắt đầu truyền tống trở về. Chấm ngoặc kép. Keng, ký chủ viên mãn hoàn thành giết chóc thí luyện, thu được cấp S đánh giá. Phía dưới tuyên bố khen thưởng. Keng, thu được nguyên linh thăng cấp thẻ X3, võ thánh thẻ thăng cấp X10, thăm dò năng lượng cộng 100, tùy cơ điểm thuộc tính cộng 5000, còn chưa nghe xong gợi ý của hệ thống. Lý Huyền Dạ liền trực tiếp ý thức hắc ám. Hôn mê đi, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.